phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922. Phản kích, nhị, Lâu Mộ Yên cầm kia đóa linh hoa bắt đầu bế quan nghiên cứu độc dược. Hai ngày sau, nàng theo sơn động chỗ sâu một lần nữa mở một cái trong động đi ra. Mộ Yên, thế nào, độc dược nghiên cứu xuất ra sao? Cửu U thấy nàng xuất ra trong mắt vui vẻ. Lâu Mộ Yên mặt mang mỉm cười nói. Cái khác độc dược thành phần đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Còn kém một mặt dụ dỗ phấn hoa hoàn toàn dung nhập độc tố sen thảo, nhu muốn cái gì sen thảo? Mạc Diễm ngẩng đầu hỏi. Này cửu U hẳn là có thể giải quyết. Ta cần cửu đầu xà tộc mỗi lần lột ra thăng cấp khi nhất cao cấp sen xà thảo làm dụ dỗ, Lâu Mộ Yên. Cười trả lời, cửu U nhẹ nhàng thở ra nói. Này dễ làm, chúng ta cửu đầu xà tộc hoàng cung bí khố chung hãy thu cất giấu rất nhiều cao cấp sen thảo ân. Chúng ta đây về trước cửu đầu xà vương thành đi. Ta vừa vặn có việc muốn hòa Thanh Hàn bọn họ thương nghị, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Mạc Diễm mở miệng nói. Ta liền không cùng ngươi nhóm đi cửu đầu xà tộc. Ta muốn hồi cửu vĩ hồ tộc tiếp tục giám thị cái kia nữ nhân, đại ca. Ngươi nhất định phải chú ý an toàn, Mạc Diễm mím mím môi lo lắng nói. Cái kia nữ nhân tuy rằng là mẫu thân của bọn họ, nhưng lại tâm ngoan thủ lạt. Nếu biết hắn đại ca đã phản bội nàng, còn vụng trộm tra ra Hỏa Loan Tú nhược điểm, cái kia nữ nhân có khả năng hội đối hắn đại ca xuống tay. Mạc Diễm khẽ cười một tiếng. Yên tâm đi, trong lòng ta đều biết, Mạc Diễm. Hồ tộc nữ vương tu vi thực lực như thế nào? Có Hỏa Loan Thú vương cao sao? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Mạc Diễm mâu sắc thâm u. Của nàng tu vi đã khoảng cách thượng tiên chỉ có một bước xa. Tùy thời đều khả có thể đột phá. Thực lực ta phỏng chừng so Hỏa Loan Thú vương càng mạnh một bậc. Này đó dị tộc chung nàng mới là khó đối phó nhất. Nghe được lời nói của hắn ở đây đều ngẩn người. Không nghĩ tới kia nữ nhân thực lực thế nhưng như vậy cường. Ngươi không thể bại lộ. Nếu là gặp được nguy hiểm lập tức cho chúng ta đưa tin. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày hơi lo lắng. Xem Mạc Diễm Ni, Mạc Diễm hiện tại là cửu vĩ hồ tộc thái tử. Còn chưa bại lộ phản loạn bí mật. Cho nên còn tạm thời vô pháp theo kia quán lầy lội lý tránh ra. Khả cửu vĩ hồ vương hậu tu vi thực lực cao thâm như vậy. Mạc Diễm nếu như bị phát hiện liền nguy hiểm, không ngại, ta có nắm chắc liền tính chính diện chống lại nàng cũng có thể an toàn đào thoát. Điểm này các ngươi không cần lo lắng, Mạc Diễm trên mặt lộ ra một cái tự tin tươi cười. Một cái thượng tiên tu vi nữ nhân đã, nếu đã từng hắn một ánh mắt có thể đem diệt sát. Hiện tại mặc dù ở tu vi cảnh giới thượng sai một bậc. Nhưng là hắn kết hợp bí thuật cũng có thể đào thoát đối phương vây sát. Nếu không phải vì tu luyện kia một môn vô thượng công pháp, hắn sớm đã đột phá đến thượng tiên tu vi phi thăng tiên giới. Lâu Mộ Yên thấy hắn như vậy bình tĩnh thong dong, tự tin bay lên, trong lòng đoán hắn hẳn là cũng là có qua cái gì đại cơ duyên nhân. Tức thời không ở rối rắm của hắn an toàn, hảo. Kia có tình huống gì liền cùng Mạc Diễm đưa tin. Chúng ta bên này có hành động cũng báo cho biết người phối hợp ân, Mạc Diễm gật gật đầu. Vì thế Mạc Diễm hồi cửu vĩ hồ tộc, Lâu Mộ Yên mấy người tắc về trước cửu đầu xà tộc. Cửu đầu xà vương đều, Lâu Mộ Yên rất nhanh sẽ cùng Dạ Thanh Hàn, Lâu Mộ Bạch mấy người hội họp. Nàng lần này trở về có ba cái mục đích, tìm sen xà thảo. Cùng Dạ Thanh Hàn đám người thương nghị, nhường Lan Nhược Ly cướp đoạt kia Hồng Y Đại Hán trí nhớ. Cuối cùng một cái mục đích là nhất trọng yếu. Nàng cảm thấy các nàng theo Hồng Y Đại Hán nơi nào khả năng phải nhận được rất nhiều không tưởng. Được tin tức, các ngươi đã trở lại. Có hay không điều tra đến cái gì? Dạ Thanh Hàn mấy người gặp Lâu Mộ Yên hai người an toàn trở về. Nhẹ nhàng thở ra. Lâu Mộ Yên cười đem ở Kỳ Diễm Sơn phát hiện sự tình đều nói một lần. Trong đó cũng bao gồm Mạc Diễm sự tình, có Mạc Diễm đại ca hỗ trợ, chúng ta muốn đi phá hủy kỳ diễm sơn hỏa loan thú ổ chắc chắn làm ít công to, nàng đối Dạ Thanh. Hàn mấy người đầu đi một cái làm cho bọn họ an tâm thần sắc. Dạ Thanh Hàn mấy người đối Mạc Diễm tìm được thân ca ca sự tình cũng tỏ vẻ cao hứng. Cái này Hạo Yên Nhi, chúng ta trước cướp đoạt Hồng Y Đại Hán trí nhớ đi, Minh Tu nói. Lầu Mộ Yên gật gật đầu, xem Lan Nhược Ly nói. Tiểu Nhược Ly, tỷ tỷ vừa muốn phiền toái ngươi hỗ trợ, Lan Nhược Ly cười đến ánh mặt trời rực rỡ. Ta thích nhất giúp Lâu tỷ tỷ làm việc, cướp đoạt trí nhớ ta lợi hại nhất, Lâu Mộ Yên sủng nịch cười nhu nhu của hắn đầu. Vâng, chúng ta Tiểu Nhược Ly lợi hại nhất, sau đó nàng phân phó Long Diệu đem Hồng Y Đại Hán theo trong. Cơ thể không gian phóng xuất, Hồng Y Đại Hán bị Long Diệu phóng xuất khi toàn thân chật vật không thôi. Mặt mũi bầm dập, trong cơ thể yêu lực cũng đã hao tổn sở thừa không nhiều lắm. Ánh mắt có chút tan rã, Lâu Mộ Yên trao trao mày, ngươi đưa hắn tra tấn quà a? Long Diệu hắc hắc cười cười, ai bảo hắn không biết điều, một cái dị tộc cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Quả thực chính là thảo đánh, lập tức hắn tặc hề hề nhìn băng kích mấy con linh sủng. Cũng không đơn giản là ta thu thập hắn, băng kích bọn họ cũng có tham dự quần ẩu, băng kích mấy con linh sủng đều trừng mắt nhìn chừng. Long Diệu, này không nghĩa khí tên, Lâu Mộ Yên buồn cười trắng mấy con linh sủng liếc mắt một cái. Không nói các ngươi tấu sai lầm rồi, đừng đùa Tử Tự Thành của nàng mấy con linh sủng tuy rằng nghịch ngợm điểm. Nhưng vẫn là tương đối biết đúng mực, chủ nhân tốt nhất miểu miểu tiến đến Lâu Mộ Yên bên người cọ cọ nàng bờ vai. Lâu Mộ Yên cho băng kích một ánh mắt. Hắn đã đem Hồng Y Đại Hán trói buộc đưa Lan Nhược Ly bên người. Lan Nhược Ly đưa tay đụng chạm đến Hồng Y Đại Hán mi tâm. Một chút nguyên lực tham nhập đối phương biển ý thức không gian. Ước chừng qua một cái canh giờ, Lan Nhược Ly sắc mặt có chút tái nhợt theo Hồng Y Đại Hán biển ý thức chung cướp đoạt hoàn trí nhớ. Hắn đem một cái tiểu quang cầu giao cho Lâu Mộ Yên nói. Lâu tỷ tỷ. Của hắn trí nhớ hoàn chỉnh tước đoạt, Lâu Mộ Yên xuất ra một gã khôi phục tinh thần lực cùng. Nguyên lực đan dược làm cho hắn ăn vào. Tiểu Nhược Ly thật lợi hại, cướp đoạt trí nhớ là Lan Nhược Ly đặc thù thể chất hạng nhất thiên phú. Mỗi lần sử dụng chính là hao phí chút tinh thần lực cùng nguyên lực. Đối thân thể cũng không có thương hại, bằng không Lâu Mộ Yên cũng sẽ không thể thường xuyên phiền toái hắn làm chuyện như vậy. Lan Nhược Ly ăn vào đan dược sau ngoan ngoãn ngồi ở Lâu Mộ Yên bên người. Hắn biết Lâu Mộ Yên hiện tại có chính sự muốn làm mà đi Lâu Mộ Yên đem tiểu cầu lý trí nhớ xem một lần, lại đem tiểu cầu đưa cho Minh Tu mấy người toàn bộ nhìn một lần. Không nghĩ tới ma vực trung chân chính tiềm tàng gian tế cư nhiên sẽ là đại thánh nữ, Lâu Mộ Bạch. Ngón tay nhẹ nhàng gõ sao trong tay ghế dựa tay vịn. Cao mày. Hắn đã vận dụng ám thị cao nhất chỉ lệnh, sở hữu ám tra cao thủ toàn bộ điều ra ở tứ vực điều tra dị tộc hành tung. Ma vực truyền đến tin tức chung nhưng không có đại thánh nữ dị thường tin tức. Xem ra nữ nhân này che giấu đủ thâm ẩn ni Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu phía trước liền nhận thấy được. Tam thánh nữ có thể là hồ tộc vương hậu một cái khí tử cùng ngụy trang. Cũng hoài nghi ma vực chung khả năng ẩn núp hơn cao cấp gian tế. Nhưng lại đều không nghĩ tới người nọ sẽ là đại thánh nữ. Nếu không có hô tộc nữ vương người này tâm phúc cao tầng Hồng Y Đại Hán trí nhớ. Các nàng trong thời gian ngắn còn không hội hoài nghi đến đại thánh nữ trên người. Hết chương.